Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156. Chương 156. Tranh mua thời trang. Buổi tối 8 giờ nhanh sắp tiến đến. Ở ngươi chơi nhóm mong đợi bên trong Lục Vô Khai thông rồi hiện thực tiền đổi đổi thời trang. Thương Thành Long tệ thông đạo. Cái này công năng khai thông trong nháy mắt, các người chơi nạp tiền đơn đặt hàng liền điên cuồng vọt tới. Nếu như không phải Lục Vô có chinh chiến thần khí cái này đặc thù server, hắn tin tưởng mình nguyên bản trò chơi server đã sớm hỏng mất. Một cái tiếng đồng hồ thời gian, nạp tiền long tệ lượng liền đạt đến kinh khủng 30 ước. Mà hiện giai đoạn trò chơi người chơi nhân số đã tiếp cận 600 vạn rồi. Nói cách khác, hiện tại nạp tiền lượng căn bản cũng không có đạt tới đỉnh phong. Nạp tiền đơn đặt hàng vẫn như cũ phô thiên cái địa mà đến. Nạp tiền lượng còn tại tăng lên không ngừng. Loại này kinh khủng nạp tiền lượng để Lục Vô đều cảm thấy tắc lưỡi. Nếu như lại tiếp tục như thế, hắn hoàn toàn tin tưởng tại chính thức mở ra thời trang Thương Thành thời điểm, nạp tiền lượng phá 100 ước không là vấn đề. Lục Vô lần thứ nhất cảm thấy, kiếm tiền thật mẹ nó đơn giản. Bất quá các người chơi như thế tín nhiệm chinh chiến tại tuyến, Lục Vô tự nhiên cũng sẽ không để bọn hắn ăn thiệt thòi. Vì rồi trước giờ trấn an những cái kia đến lúc đó đấu giá thất bại mà trả lại long tệ người chơi, Lục Vô phát rồi một đầu thông cáo, bảo đảm long tệ đồng dạng có thể đổi đổi thành hiện thực tiền. Dù sao long tệ này đồ vật chỉ có thời trang hoạt động mở ra thời điểm hữu dụng, thời gian khác là không có chỗ nào dùng. Bất quá hiện giai đoạn Lục Vô dự định là trừ mỗi lần hoạt động ngày lễ ngoài định mức khai thông, thu thập thời trang mảnh vỡ cùng thời trang hạn lượng đấu giá công năng bên ngoài, đem bình thường mỗi lễ bái ba cũng làm thành thời trang hoạt động mở ra ngày, đem nó là một cái thái độ bình thường hóa hoạt động đến tiến hành. Thời trang cái này trò chơi vật phẩm là Lục Vô hoàn toàn không cần hao phí một tia hồn tệ liền có thể lấy chế tạo đồ vật. Chỉ cần ngươi chơi giết chết quái vật thời điểm, dùng thần khí ngưng tụ một cái trang phục mảnh vỡ đạo cụ để bọn hắn đi thu thập liền có thể. Có thể nói hoàn toàn là mua bán không vốn. Như thế khổng lồ nạp tiền lượng xem như để Lục Vô biết rõ rồi cái gì gọi là lãi cách xù. 7 giờ 50 phút. Tại hoạt động tức sẽ mở ra lúc, diễn đàn nhiệt tâm các người chơi lẫn nhau lạnh hư hỏi ấm. Hỏi thăm hắn người máy chơi game nổ tung không? Có phải hay không không cách nào đổ bộ trò chơi loại hình vấn đề? Mà ở 758 phút thời điểm, diễn đàn bỗng nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả người chơi tầm mắt đều tập trung vào vẫn còn u ám Thương Thành đặc thù cột bên trong, thời trang cột. Đều chờ đợi lấy bán đấu giá chính thức mở ra, mà Lục Vô cũng đồng dạng nhìn chăm chú lên các người chơi cử động. Muốn nhìn một chút cái này chuẩn bị thái độ bình thường hóa hoạt động sẽ có hay không có ngạc nhiên biểu hiện, làm u ám Thương Thành cột hiện lên một tia màu sắc rực rỡ tia sáng thời điểm. Tất cả người chơi lập tức điên cuồng điểm kích thời trang cột. Nhìn lấy ba bộ thời trang chính thức hiện ra, các người chơi trong lòng kích động, cũng bắt đầu lựa chọn muốn mua thời trang, chuẩn bị thử đấu giá một phen. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn điểm kích, lại chợt phát hiện thời trang Thương Thành lần nữa tối xuống. Sau đó trò chơi nhắc nhở xuất hiện, toàn khu thông cáo, lần này hoạt động ba khoản thời trang đã tiêu thụ không còn. Cao nhất ra giá 15 vạn long tệ, thấp nhất ra giá 15 vạn long tệ. Tổng cộng bán đi 3.000 bộ. Hạn định thời trang đấu giá kết thúc. Lục Vô, các người chơi, chẳng những là Lục Vô ngạc nhiên, các người chơi càng là rơi vào mộng bước. Theo bọn hắn nghĩ, giống như chính là thời trang Thương Thành mở ra như vậy một chút. Sau đó liền rồi, lập tức táo bạo người chơi tập thể tràn vào diễn đàn. Muốn nhìn một chút đến cùng là thế nào chuyện. Tịch mịch vô địch, phác. May mắn tiến thời trang Thương Thành sau quả quyết ra rồi không giới hạn 15 vạn long tệ. Tốt gà mà kích thích. dây bán xong rồi, lợn rừng pết, ta mẹ nó say, ta muốn hỏi dưới này 3.000 bộ bán rồi có hay không 10 giây? Không đúng, có hay không 5 giây? Lão tử tốc độ đường truyền rất nhanh a. Các người đều là bật hack tranh mua sao? Mạnh nhất tuyết lê, che mặt, ta vừa mới thử ném rồi 1 vạn long tệ, nhưng mà còn không có ép xuống cạnh tranh. Thời trang thương thành vậy mà rồi, rơi vào tự bế ngốc manh vô tri thiếu nữ. Hắc hắc, may mắn ý thức được vấn đề này. Quả quyết đi vào liền ném rồi 15 vạn không giới hạn giá. Kém chút bỏ lỡ rồi yêu nhất, phồn hoa tan mất. Thật sự là Mỹ tư tư tương đương ni lão công hồi phục ngốc manh vô tri thiếu nữ. Cảm giác không phải người ăn lợi thiếp, nhất định có thể nhiều bán cái vài giây đồng hồ. Ta hẳn là có thể lướt đến 1 bộ. Giọt máu đao, chiến đấu thiên sứ, rơi lệ nha. Ta đi vào trực tiếp ném rồi 10 vạn long tệ đấu giá hạc múa xương lân. Coi là có thể bảo trì một đoạn thời gian. Đến lúc đó tăng giá nữa. Kết quả mẹ nó 5 giây không đến không có. Ta ý thức được thời điểm đã không còn kịp rồi. Hối hận ném ít. Cầu lại tới 1 lần. Lạc Dương thu lá rụng. Quá kích thích rồi. Biểu thị lướt đến rồi 1 bộ. Phồn hoa tan mất. May mắn có tính toán trước, 5 giây bán xong, kinh khủng như vậy đi không quay lại, cùng lướt đến yên lặng đi ngang qua, thuận tiện tú như vậy một chút, cười nhìn các người ghen ghét mặt, thời trang screenshot, loạn kiêu, nện chân đập ngực, bỏ qua trang bức cơ hội, ta cũng là xuất thủ 15 vạn, coi như là chậm rồi, dưa hấu thái lang, thổ hào ở giữa chiến tranh. Kinh khủng như vậy, xin hỏi các ngươi tiền là làm sao tới? Ta cũng muốn cùng các ngươi đồng dạng có tiền. Muốn làm sao nạp tiền liền làm sao nạp tiền. Ghen ghét, không nói gì tâm. Gần sang năm mới, đều là đoạt hồng bao luyện ra tốc độ tay sao? Đây cũng quá khi dễ người rồi a. Hiện tại không có mua rồi. Chuẩn bị dã ngoại rời gạch a. Còn tốt lưu lại cây thi khí chủ. Mấy ngày nay thời gian hoạt động ta chuẩn bị dùng mệnh lá gan ra 1 bộ thời trang ra đến Crayon. Xin chan, mở lá gan, mở lá gan, còn tốt mua rồi máy chơi game. Mấy ngày nay thời gian hoạt động liền không ló cao rồi. Chuẩn bị điên cuồng chặt quái soát thời trang mảnh vỡ. Hoạt động mới bắt đầu 5 giây liền đã kết thúc. Rất nhiều người chơi tại biết rõ rồi nguyên nhân sau. Đều là rơi lệ đầy giấy. Nhưng mà sự thực không cách nào cải biến. Bọn hắn biết rõ hiện tại chỉ có thể dựa vào lá gan mới có thể đạt được thời trang rồi. Thế là lần lượt bắt đầu đi ra Minh Phủ. 2 con người đỏ bừng bắt đầu tìm kiếm bất kỳ có thể chém giết dã quái. Này một ngày, ngày thứ 4 tay đại quân lần nữa đi ra Minh Phủ khu vực an toàn. Chuẩn bị làm hại Bắc Kỳ. Ngay tại lúc này, trò chơi nhắc nhở lại xuất hiện lần nữa. Toàn khu thông cáo, 5 thú đổi mới, tọa đậu chôn xương địa phương. XXX, quy tắc này nhắc nhở xuất hiện để các người chơi oanh động. Đám người lập tức tuôn hướng Minh Phủ truyền tống chút. Không đến 1 lát, chôn xương địa phương lít nha lít nhít khắp nơi đều là bóng người. 5 thú đâu? 5 thú ở đâu? Để ta sờ một chút, chớ đẩy ta, nhìn địa đồ tọa độ, toàn mẹ nó tránh ra cho ta, cản trở ta đường rồi, lần này nhưng đừng tùy tiện chết a, tối thiểu nhất chờ ta sờ một chút, tính toán trên thương tổn của ta a, đều mau tránh ra cho ta. Ngoặc kép, mấy trăm vạn người chơi như châu chấu vậy tràn vào chôn xương địa phương, hướng lấy 5 thú đổi mới chỗ chạy như điên. Mà lúc này, chôn xương địa phương mặt phía nam khu vực, một đầu lửa giống như kỳ lân quái vật to lớn chính tại nơi đây vừa đi vừa về bồi hồi. Từ mặt phía bắc vọt tới người chơi đại quân lập tức kinh động đến 5 thú. Nó lúc này phát ra gầm lên giận dữ, cũng hướng lấy các người chơi nhào tới, chạy ở phía trước nhất vương đại mãng lập tức biến sắc. Hắn bỗng nhiên cảm giác chính mình chạy nhanh rồi. lần này sợ không phải muốn trở thành pháo hôi. Nhưng mà lúc này năm thú đã tiếp cận, hung hăng đâm vào rồi hắn thân trên, đem hắn đỉnh bay ra ngoài. Ầm ầm, sau khi hạ xuống, Vương Đại Mãng lại ngạc nhiên phát hiện, chính mình thanh máu vậy mà rơi mất không đến 3%. Nói cách khác, này nhìn như rất hung mãnh một kích, thực tế trên căn bản là không có tạo thành nhiều ít tổn thương. Nhìn qua bên thân không ngừng hướng lấy năm thú dũng mãnh lao tới người chơi khác, hắn lúc này cũng bò dậy thân đi theo hướng phía trước phóng đi. Bởi vì hắn đã biết rõ, năm này thú có vẻ như công kích đặc biệt yếu, hắn căn bản không cần sợ hãi. Cũng chính như Vương Đại Mãng suy nghĩ như vậy, Lục Vô Thiết lập năm thú hoàn toàn là đưa cho tất cả người chơi nhóm năm mới phúc lợi. Bởi vì năm thú lực công kích rất yếu, căn bản miểu sát không được người chơi, nhưng mà lượng máu lại đạt đến 100 triệu, mà tại năm thú sau khi chết, các người chơi đạt được ban thưởng cũng đúng theo bọn hắn phát ra lượng chiếm năm thú tổng lượng. Máu tỷ lệ phần trăm đến tính toán, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.